Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, không hài hòa đoàn đội. Đi Hoàng Đô sao? Xem ra, cái kia Phiền Như Long là hạ quyết tâm muốn bảo hộ tiểu tử kia. Ngày kế tiếp, Phiền Thành một trong tam đại gia tộc La gia phủ đệ chỗ sâu. Một cái thân mặc trường bào màu xanh nhạt trung niên nam tử đứng chắp tay. Hai mắt híp lại ngắm nhìn Phiền trong thành Hoàng Đô truyền tống trận chỗ phương hướng. Hai đầu lông mày lướt qua một vệt hung lệ chi sắc. Lạnh giọng quát nói: Cha, cái kia, chấm ngoặc kép, đứng tại trung niên nam tử sau lưng chính là một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên nam. Tử, thần sắc hắn hung ác, ánh mắt lóe ra một chút hàn quang. Hỏi, đắc tội ta người của La Gia, còn không có mấy người có thể còn sống sót, chính là đi Hoàng Đô. Ta cũng giống vậy có là phương pháp trừng trị hắn. Dương Nhi, ngươi lại chuẩn bị một chút, đợi đến truyền tống trận có thể sử dụng về sau. Cũng đi Hoàng Đô, đem cái này giấy sách tiên mang cho chúng ta mạch này tại Hoàng Đô tối trưởng La Lập. Nhìn qua thư tín về sau, hắn lại trợ giúp ngươi bắt giết tiểu tử kia. Trung niên nam tử, rõ ràng là Phiền Thành La Gia gia chủ, La Liệt, mà tại hắn đứng phía sau người trẻ tuổi, thì là một lòng muốn báo thù La Gia trưởng tử, La Dương. Phiền Thành La Gia bối cảnh, không chỉ có riêng chỉ là một cái Phiền Thành đơn giản như vậy. Cái này Phiền Thành La Gia tông tộc chỗ, chính là Hoàng Đô bốn đại tông tộc một trong La Gia. Loại kia tông tộc, chính là lúc trước khó xử Tần Xương Mạc Gia. Cũng vô cùng kiêng kỵ, có thể xưng là một cái tông tộc thế lực, toàn bộ Liệt Phong Hoàng Triều, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, liền chỉ có Hoàng Đô bốn đại tông tộc. Cái này bốn đại tông tộc, mỗi một cái, phía dưới đều có vô số cái phân tộc. Phiền Thành La Gia, chính là Hoàng Đô La Gia tương đối gần phía trước phân tộc một trong. Phiền Thành La Gia, không chỉ có riêng ra đời La Liệt một cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Tại Hoàng Đô La Gia Tổng Bộ, còn có một vị đến từ Phiền Thành La Gia tổ tiên cấp nhân vật tại Tổng Bộ đảm nhiệm chức vị quan. Trọng, La Liệt thỉnh cầu, La Thị Tông Tộc những người khác có lẽ sẽ không để ý. Nhưng thân là xuất từ Phiền Thành La Lập, thì nhất định sẽ tương trợ. Đây cũng là lúc trước Phiền Như Long chỉ nói bảo hộ Tần Xương tại Phiền Thành khu vực, mà không phải toàn bộ Liệt Phong Hoàng Triều. Phiền Như Long thực lực tuy mạnh, nhưng bốn đại tông tộc truyền thừa mấy ngàn năm lâu, nội tình 10 phần cao minh, đoạt mệnh cảnh nhị trọng, trong mắt bọn hắn, cũng không phải là vô địch. Vâng, cha, La Dương toàn thân run rẩy, chỉ cần có phụ thân thủ dụ, thân ở Hoàng Đô La Lập tổ tiên thì nhất định sẽ trợ giúp hắn. Phiền gia tại Hoàng Đô, cũng không có lớn như vậy quyền lực, đến lúc đó, hắn muốn làm sao trả thù Tần Xương. Còn không phải hạ bút thành văn. Liệt Phong Hoàng Đô có được vô tận bao la cương vực Liệt Phong Hoàng Triều sở thuộc Hoàng Thành. Liệt Phong Hoàng Triều 7.000 năm thành lập Hoàng Triều đến bây giờ, sừng sững không ngã, dù là chịu qua còn lại Hoàng Triều tiến công, tòa này Hoàng Đô vẫn tồn tại như cũ. Đây cũng là Liệt Phong Hoàng Đô sao? Còn nhiều trận pháp cấm chế a. Đi qua 3 ngày xa khoảng cách truyền tống, Tần Xương một hàng mấy người cuối cùng đạt đến Hoàng Đô bên trong. Lần thứ nhất cảm nhận được Hoàng Đô hùng vĩ, Tần Xương cùng Thác Bạt Lung Nguyệt đều là hít sâu một hơi, kinh dị nói ra, đặc biệt là Tần Xương. Hắn đối cấm chế trận pháp ngược lại là có chút nghiên cứu. Mới xuất hiện tại Hoàng Đô bên trong, hắn liền cảm thấy chung quanh cấm chế. Loại kia cảm giác, dường như hắn chỉ cần lộ ra sát ý, liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị trận pháp oanh sát đồng dạng. Đi thôi. Lúc này mới chỉ là Hoàng Đô tương đối xa xôi vùng ngoại thành. Liền ngoại thành cũng không tính. Chúng ta chuyến này cũng phải cần tiến vào bên trong thành. Phiền Đan Phượng không hổ là đến từ Phiền Thành Phủ Thành Chủ Thiên Kim. Nàng lịch duyệt không phải Tần Xương bọn người có thể so. Đối với Hoàng Đô xa hoa hùng vĩ, nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt đẹp chưa từng có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cười thúc giục chúng nhân nói. Lần này cùng nhau tiến lên người hết thảy có 10 người. ngoại trừ Tần Xương ba người cùng phiền Đan Phượng bên ngoài, còn có mấy cái đến từ phiền thành nhân vật thiên tài. Những người này đều là thu được phiền thành tiến cử danh ngạch thiên tài. Đối phiền Đan Phượng, bọn họ tự nhiên cung kính bội phục. Nhưng đối Tần Xương cái này ba cái lính nhảy dù, lại là một bộ thần sắc khinh thường. Đan Phượng tiểu thư nói đúng, nơi này cũng không so thôn quê chi địa. Chính là tùy tiện nói, cũng có thể bị đến họa sát thân. Cho nên, một ít người vẫn là mời thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đừng cho chúng ta trêu ra phiền phức ngập trời. Thì là, đây chính là hoàng đô. Toàn bộ liệt phong hoàng triều tối cao trưởng khống giả chỗ ở. Tuy nhiên chúng ta lý giải một ít người không có thấy qua việc đời. Nhưng mời minh bạch, người bây giờ đại biểu chính là một đoàn đội. Là đến từ phiền thành đoàn đội. Cũng đừng cho chúng ta phiền thành mất mặt. Để những thành trì khác còn nhỏ nhìn chúng ta. Các ngươi, có chút quá mức đi. Ngoại trừ một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bên ngoài, mấy người khác đều là thanh niên nam tử. Phiền Đan Phượng tại đoạn đường này truyền tống trong lúc đó đối Tần Xương có chút chiếu cố. Cái này khiến mấy cái tuổi trẻ khinh cuồng thanh niên có chút bất mãn. Đối cái này ngoại lai tiểu tử cực kỳ khó chịu. Không phải sao, Tần Xương mới đối hoàng đô hùng vĩ một phen kinh thán. Chính là rước lấy mấy người thét hỏi. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tần Xương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Nhìn mấy người liếc một chút. Mấy tên này, tại tới trên đường thì đối với mình rất là căm thù. Hiện tại ngược lại tốt. Công khai nói móc chính mình tới. Các ngươi câm miệng cho ta. Nếu như còn dám nói nhiều, thì cút cho ta ra đội ngũ. Phiền Đan Phượng sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Trong 10 người, ngoại trừ Thác Bạt Lung Nguyệt hai người bên ngoài, cũng chỉ có nàng biết Tần Xương thực lực chân chính. Lần này tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bạt, rất đại bộ phận đều phải trông cậy vào Tần Xương bảo hộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Phiền Đan Phượng tại chi đội ngũ này bên trong uy hiếp lực phải lớn tại Tần Xương. Khi nàng quát lớn âm thanh rơi xuống về sau, mấy người câm như hến, nhưng trong mắt không cam lòng, lại là rơi vào Tần Xương trong mắt. Hắn có thể nhìn ra, mấy người kia, đối chính mình cái này được hoan nghênh lính nhảy dù vẫn là có bất mãn. Bất quá, Tần Xương cũng không thèm để ý những thứ này tự phụ ra hỏa. Lần này nếu không phải phiền ra bảo hộ, hắn chỉ sợ còn thật sẽ không cùng mấy người đồng hành. Dù sao, hắn tình cảnh hiện tại, không cho phép hắn có đồng bạn. Hắn thậm chí nghĩ tới thoát ly phiền Đan Phượng bọn người. Một mình tiến vào liệt phong hoàng đô. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị phiền Đan Phượng cự tuyệt. Đáng chết tiểu tử, không biết là dùng cái gì CMN thuốc, để phiền Đan Phượng như vậy yêu ái. Liền còn lại mấy nữ hài tử cũng vì hắn nói chuyện. Đừng để ta chờ đến cơ hội. Không phải vậy nhất định phải làm cho tiểu tử này mất hết mặt mũi. Cứ việc phiền Đan Phượng giáo huấn về sau, mọi người không còn dám luận việc này. Nhưng mỗi một cái nhìn Tần Xương không vừa mắt người lại là không có nửa điểm giảm xuống địch ý đối. Với hắn, liệt phong hoàng đô chia làm ngoại thành, nội thành. Chúng ta bây giờ ở vào ngoại thành vùng ngoại thành. Muốn nhập nội thành, nhất định phải thuê xe ngựa. Tại hoàng đô, là không cho phép phi hành. Bên này cần phải thì có xe ngựa thuê. Chúng ta đi xem một chút đi. Phiền Đan Phượng hướng về Tần Xương áy náy cười một tiếng. Chợt liền hướng thiếu niên giải thích nói. Vừa nói, một bên hướng truyền tống trận bên cạnh một chỗ chuồng ngựa đi đến. Nơi này lập tức, cũng không phải phổ thông lập tức, mà là một loại cấp 6 yêu thú gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngân giác thiên mã. Là hoàng đô thường dùng ngồi cưỡi tọa kỵ. Lão bản, cho chúng ta đến hai cỗ xe ngựa. Đi vào chuồng ngựa, phiền Đan Phượng liền hướng một bên kiểm điểm giấy tờ chuồng ngựa lão bản nói ra. Có ngay, đây là chúng ta chuồng ngựa sau cùng hai cỗ xe ngựa. Mỗi một chiếc thuê một ngày cần 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch. Xin hỏi vị cô nương này, cần thuê bao lâu? 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch một ngày sao? Tần Xương mi đầu cau lại. Hoàng Đô Tiêu Phí, quả nhiên không phải địa phương khác có thể so sánh. Đang lúc Tần Xương cảm khái Tiêu Phí độ cao lúc, một thanh âm xâm nhập chuồng ngựa, chợt liền nhìn đến chừng trăm khối lập lòe lòe ánh sáng linh thạch rơi xuống phiền đan phượng cùng chuồng ngựa lão bản trước mặt. Lão bản, cái này hai cỗ xe ngựa, ta muốn, đây là 150 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch. Người điểm xuống, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.